chính là ta, vị tỷ tỷ xinh đẹp này xưng hô thế nào? Cùng nữ dáng cao đó nghe hắn khen mình đẹp không nhịn nổi dùng khăn gấm trong tay che miệng cười nói. Miệng ngươi thật ngọt, hãy đi theo ta. Rồi nói thêm, chỉ một mình ngươi đi thôi. Hồ Tiểu Thiên trừng mắt nói, đi với cô để làm gì? Cùng nữ kia nói, các ngươi vất vả đưa hàng đến, có chút thưởng phải không nào? Nàng ta quay người, lả lướt đi đến cổng thứ hai. Hồ Tiểu Thiên cảm thấy chuyện hôm nay có điều gì khác lạ, nhưng đã đến đây, lại không thể không đi. Hắn lặng lẽ ra ám hiệu ánh mắt với Tiểu Cao Từ. Hai người các ngươi ở đây đợi ta đi sẽ về liền. Hồ Tiểu Thiên đi sau cung nữ kia vào cổng thứ hai, uốn đi lượn lại dường như đến một viện tử khác. Viện tử của cung Hinh Ninh dù không lớn nhưng tinh xảo đẹp đẽ. Hoa cỏ ở đây đều chăm sửa tỉ mỉ. Cung nữ kia dẫn Hồ Tiểu Thiên men theo đường quanh co rồi lại qua mấy lớp cổng, đến trước một tòa cung thất thì dừng lại, cười tươi nói với hắn. Ngươi vào đi, Hồ Tiểu Thiên nói, tỉ tỉ, hoàng hậu ở trong sao? Cung nữ kia ngọt ngào cười nói, đi vào sẽ biết. Hồ Tiểu Thiên không khỏi có chút lo lắng, lẽ nào đã sắp đặt một cái chòng để mình chui vào. Đây là địa bàn của hoàng hậu, nếu muốn hãm hại mình, tùy tiện dệt một tội danh, mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Hồ Tiểu Thiên nhớ lại Lâm Sung lỡ vào Bạch Hồ Đường, đôi mắt cảnh giác nhìn cung nữ kia trên mặt vẫn rạng rỡ vui vẻ nói. Tỷ tỷ không đi cùng ta sao? Cung nữ kia lắc đầu nói là mời một mình ngươi vào thôi. Hồ Tiểu Thiên nghe thấy một chữ mời, mới yên lòng một chút, thầm nghĩ hoàng hậu lợi hại thế nào cũng chẳng qua là hạng nữ lưu, không thể gặp mặt thì ra tay với mình, huyền minh âm phong trảo của lão tử cũng không phải là vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ công bảo bảo cũng coi như không tệ, không phải là để lão tử chụp được kêu thét lên sao, hoàng hậu thì sao? Muốn giết ta, lão tử sẽ chụp ngươi nổ tung. Hồ Tiểu Thiên phát hiện người có tài cao thì to gan, câu nói này hoàn toàn chính xác, đổi lại quá khứ trước khi chưa luyện thành võ công, mình chưa có lòng đảm như thế này. Hồ Tiểu Thiên nói với cung nữ kia, vậy ta vào trước quay lại sẽ cùng tỷ tỷ nói chuyện. Hắn cẩn thận vào trong cung Hinh Ninh, trong cung thất lớn lại không thấy người, Hồ Tiểu Thiên nói dõng dạc. Hồ Tiểu Thiên ti huyền cục khố kiến hoàng hậu nương nương, thiên tuế thiên thiên tuế. Âm thanh của hắn vang vọng trong cung điện, nhưng không có ai lên tiếng. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên bất giác thiếu tự tin, lại nói. Nếu hoàng hậu nương nương không ở đây, Tiểu Thiên xin được cáo lui trước. Hắn xoay người định đi, sau màn che phía trước bỗng nhiên truyền đến một âm thanh nhỏ. Qua đây đi, Hồ Tiểu Thiên dừng lại, thì ra hoàng hậu nương nương nằm ở sau màn che. Chẳng lẽ muốn cùng ta giấu miêu miêu, nhưng anh đây thực tại thì không có nhã hứng này. Hồ Tiểu Thiên gión ra gión rén đi tới, vừa mới qua màn tre, thình lình phía sau xông lên bốn tên tiểu thái giám, ấn chặt hai cánh tay của Hồ Tiểu Thiên, trong lòng Hồ Tiểu Thiên hoảng hốt, mình đã nói có bẫy, quả nhiên là đúng. Hắn đang chuẩn bị phản kích lại, thì nghe thấy một âm thanh êm tai. Bắt hắn trói lại cho ta. Chấm, Hồ Tiểu Thiên nghe thấy âm thanh này vô cùng quen thuộc, định thần nhìn kỹ thì thấy sau màn tre là một cô gái nhỏ mặc váy màu xanh nhạt cười khanh khách đi ra. Da trắng mặt mày xinh như trong tranh, đúng là cô gái Thất Thất mà Hồ Tiểu Thiên đã cứu khi đến Thanh Vân nhậm chức. Mấy tháng không gặp con nha đầu này đã trưởng thành không ít, dù là vậy nàng ta có hóa thành cho thì Hồ Tiểu Thiên vẫn nhận ra. Hồ Tiểu Thiên muốn phản kháng, nhưng thấy là nàng thì lập tức bỏ suy nghĩ đó. Sở dĩ mình có thể bảo toàn tính mạng đều là vì nguyên cớ Thất Thất. Cô nàng này tuy xảo trá tai quái, nhưng hiện tại xem ra tâm địa cũng chưa hẳn là xấu, huống hồ hiện giờ không giống như ngày xưa. Thất Thất ngày nay đã là thiên chi kiêu nữ, là viên ngọc của đương kim hoàng thượng Đại Khang, công chúa Đại Khang. Mình phản kháng chỉ e sẽ làm lộ bí mật võ công mình đã học. Hồ Tiểu Thiên nhận định trong tâm Thất Thất không muốn hại mình, nên đã bỏ suy nghĩ phản kích. Bốn tên thái giám đồng loạt lên, dùng dây thừng trói Hồ Tiểu Thiên lại, sau đó treo hắn lên xà nhà. Thất Thất dương dương đắc ý, phất tay nói, các ngươi lui ra đi, ở đây không còn chuyện của các ngươi nữa. Vì Hồ Tiểu Thiên bị treo lên, nên thấy cảnh vật đều đảo ngược, đợi bốn tên thái giám lui ra, hắn mới kêu rằng. Công chúa điện hạ cô chơi đã đủ chưa? Thất Thất đến trước mặt hắn, một tay tóm cổ áo hắn, một đôi mắt oán hận nhìn Hồ Tiểu Thiên nói. Ngươi không phải rất uy phong sao? Động một chút lại quát ta, động một chút lại uy hiếp ta, chi bằng ngươi thử uy hiếp ta một lần nữa xem sao? Hồ Tiểu Thiên trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, khi lần đầu họ gặp nhau, cũng không thể nghĩ rằng tiểu nha đầu này lại là hậu duệ hoàng tộc. Hơn nữa càng không ngờ chỉ vài tháng sau cha nàng làm hoàng đế, nàng nhanh chóng trở thành công chúa. Con gà bay lên cành hóa thành phượng hoàng, nói sai rồi, người ta vốn là phượng hoàng mà.